Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blog-viet/blog-radio và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn cao la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Bạn đến với Blog Radio số 133. Bạn thân mến, giữa dòng đời tấp nập, có những người vô tình lướt qua nhau. Có thể một ngày người ta gặp lại, có thể không, hoặc gặp lại mà ta không thể nhận ra nhau. Nhưng cũng có những bóng hình ta bất chợt bắt gặp trên phố trong một khoảnh khắc đặc biệt. Hình ảnh ấy khiến người ta nhớ mãi, thôi thúc ta tìm hiểu, khám phá và rồi yêu người xa lạ ấy từ A đến Z. Đã bao giờ bạn có cảm giác như vậy chưa? Nếu chưa từng bắt gặp tình huống ấy, mời các bạn đến với Blog Radio của tuần này và chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của blogger Ruberin. Bạn có tin rằng những điều lạ lùng giản dị như thế vẫn diễn ra ngay trong cuộc sống này không? iPod đeo trên tai, giỏ màu vàng đất quỷ trên lưng, váy hồng vớ sạc nâu, giày thể thao đen, áo nâu, nón len đỏ. Em cứ lang thang loanh quanh thương xá, cứ như là đây là nhà của mình vậy. Em đi từ tầng 1 rồi lại vòng lên tầng 4 chơi game, lại vòng xuống tầng 3 uống thứ gì đó, lại vòng xuống tầng 2 đi dạo. Không hiểu sao tôi lại đi theo em. Có thể vì chiếc váy màu hồng dù là tả kia, cũng có thể vì chiếc nón len đỏ quá đặc biệt, hoặc là vì đôi mắt em rất buồn, hoặc có thể là tất cả con người em toát lên một cái gì đó mê hoặc tôi phải đi theo. Bởi vậy tôi phải đi theo em. Có thể gọi đó là tình yêu sét đánh, nhưng cái tình yêu này nhẹ lắm, lạ lắm. Tôi yêu em từ A đến Z con người em, chỉ là như thế thôi. Em đắm mình trong thế giới nhạc của riêng em. Tôi có thể đoán đó là bản You're Beautiful của James Blunt, bởi vì với đôi môi cong ấy, em rất nũng nịu, em cần được yêu thương. Chắc chắn em sẽ rất thích nghe chàng trai nào đó nói với em rằng You're beautiful, really beautiful. Tôi đoán có thể em sẽ thích nghe bài Hero với đôi mắt buồn sâu thẳm đó. Em muốn có một ai đó bảo vệ em. Em muốn nghe rằng I can be your hero, baby. Tôi cứ như thế đi theo em và tưởng tượng về những bản nhạc mà em đang nghe trong iPod. Người ta sống càng hiện đại thì càng thu mình nhỏ lại. iPod càng làm cho em nhỏ lại hơn, khép kín với thế giới hơn. Em không muốn nghe tiếng cuộc sống mà chỉ muốn nghe những thứ mà em dựng lên để tự bảo vệ mình. Đó chỉ là những suy đoán của tôi mà thôi. Trong cách em ăn mặc thì em là một cô bé có thẩm mỹ và có cá tính, thế nhưng sao em lại cô đơn quá. Em chỉ có một mình đi vòng vòng trong khu thương xá mà không gọi một người bạn nào đến đi chơi cùng. Let me be your hero. Tôi bắt gặp em hay đi lên đi xuống trước cầu thang cuốn. Em làm đi làm lại nhiều lần, thang cuốn em lên và thang lại cuốn em xuống. Chẳng ai chú ý đến em ngoài tôi. Từ ánh mắt họ, tôi biết họ nhìn thấy em và thầm khen trong đầu rằng cô bé xinh quá, cô bé hay quá. Nhưng họ không đi theo em để hiểu rằng cô bé cô đơn quá. Cuối cùng thì em cũng chịu ngồi nghỉ ở một gian hàng đồ chơi trẻ em. Tôi đứng từ xa và nhìn thấy em đang xếp Lego. Tôi đến lại gần và ngồi xuống bên cạnh. Tôi muốn hát câu hát của James Blunt rằng You're so beautiful, it's true. Nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi vớ lên những mảnh Lego và xếp. Tôi thấy em rất thích những mảnh Lego màu hồng. Cô bé của tôi, em cũng rất mơ mộng. Tôi lựa những mảnh Lego màu hồng và đưa cho em. Em nhìn tôi ngạc nhiên và cười, nụ cười như rơi xuống từ trên trời cao. tôi đã biết tôi lại yêu thêm nụ cười của em, yêu em từ A đến Z. Em bỏ iPod ra, cất thế giới của em vào trong túi để bước ra ngoài trò chuyện cùng tôi. Em 17 tuổi, sắp đi Mỹ du học và không biết bao giờ trở lại. Tôi cảm thấy có ai khứa vào lòng mình, vết cắt thật nhỏ nhưng thật bén. Nếu cuộc đời chỉ gói gọn trong thương xá này và thế giới cũng chỉ đơn giản là những con người ở trong này, thì có lẽ tôi sẽ chạy theo em đến tận cùng trời cuối đất, đến tận cùng thế giới. Tôi tự cười mình đã yêu em vội vã làm gì để bây giờ hụt hẫng. Tôi không có quyền trách em. Tôi hỏi em rằng tại sao em lại đi chơi một mình vào buổi chiều đẹp như thế này. Có biết bao nhiêu bạn bè đi chia tay, có biết bao nhiêu việc để làm. Em nói rằng đây là thế giới của em, từ nhỏ tới lớn, nơi này gìn giữ những kỷ niệm đẹp nhất của em. Tôi lại hỏi em tại sao lại đi lên đi xuống cầu thang cuốn hoài như vậy. Em nói ngày xưa mẹ dẫn em đến đây và đi như vậy và em rất thích. Tôi hỏi mẹ em đâu. Em nói mẹ ở nhà, nhưng bây giờ mẹ không còn rảnh rỗi dắt em đi chơi nữa. Bây giờ mẹ chỉ lo kiếm tiền, thật nhiều tiền để đẩy em thật xa mẹ mà thôi. Tôi hỏi mẹ đẩy em đi đâu. Em nói mẹ muốn em đi du học. Tôi hầu như đoán đúng tâm hồn cô đơn của cô bé. Tôi lại hỏi trong iPod của em có nhiều bài hát không. Em nói chỉ có vài bài thôi. Tại sao em không nghe nhiều bài. Em nói chỉ thích những bài này mà thôi, và nghe không bao giờ chán. Em hỏi tôi có muốn nghe không. Tôi khẽ gật đầu. Em lại lôi ra từ trong túi thế giới của em, gắn nó vào tai tôi và bật nút. Tôi đã nghe thấy gì. Bài hát I'm With You của Avril Lavigne. Tôi chết lặng. Em không nhỏ bé như tôi tưởng. Tôi đã dùng tất cả kinh nghiệm và trí tuệ của mình để xét đoán con người em, nhưng tôi không đoán nổi em. Tôi lại yêu em thêm lần nữa, từ A đến Z. Tôi hỏi em muốn lưu giữ mọi kỷ niệm ở nơi này trước khi ra đi hay sao. Em nói em chỉ đi lòng vòng để coi đó tìm thấy em, và dường như hôm nay đã có người tìm ra em. Tôi hỏi em sẽ làm gì. Em nói em sẽ ra đi vì đã có người tìm thấy em, và điều đó làm em cảm thấy mãn nguyện. Em không phải là kẻ vô hình nữa. Em đứng lên, hôn nhẹ vào má tôi và bước đi. Tôi không dám chạy theo em. Tôi nhớ lại một bộ phim, một câu thoại mà một chàng trai nói với cô gái rằng ngay từ phút giây đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã biết mình không xứng đáng với em, cho dù tôi có làm gì tất cả phần đời còn lại. Vậy cho nên tôi đứng lại và mỉm cười. Bóng dáng nhẹ nhàng của em lặn xuống dần phía sau thang cuốn. Tôi quay lại và nhìn thấy những mảnh Lego hồng khi nãy được em xếp thành một hình tròn. Ừ, dù trái đất cũng là hình tròn, tôi và em có thể sẽ gặp nhau ở điểm nào đó trên hình tròn này. Khi đó, biết đâu, tôi đã xứng đáng với em. Và ngày hôm đó, tôi đã biết đến cảm giác yêu, yêu từ A đến Z một con người. Tôi lôi iPod từ trong túi của mình ra và cũng bật một bài hát của James Blunt, Goodbye My Love. Did I disappoint you? Or let you down? Should I be feeling guilty? Or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind, and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. I've kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I am a dreamer, and when I wake, you can't break my spirit. It's my dreams you take. And as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile, I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child, I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. And I still hold your hand in mine when I'm asleep. And I will bear my soul in time when I'm kneeling at your feet. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Tôi yêu em từ A đến Z, gửi từ blogger Ruberin. Bạn thân mến, bạn có tin rằng đây là một câu chuyện có thật không? Cảm nhận của bạn về câu chuyện này thế nào? Mời các bạn gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Bạn cũng đừng quên chia sẻ những câu chuyện của chính mình với Blog Radio nữa nhé. Blog Radio thể hiện qua giọng đọc, chiết sinh, cả quay và nhóm sản xuất Darling Studio.